Chương 3200, một người đã chết đi, người này lập tức lui lại một bước, định nhãn xem xét, nhìn xem người đứng tại trước mắt mình, trước mắt người thanh niên này, nhìn phổ thông đến không thể lại không thông, nhưng là, hắn dưới dung mạo phổ thông này, lại cất giấu lực lượng vô cùng kinh khủng, chỉ cần trong cơ thể hắn lực lượng xuất ra từng sợi đến, vậy cũng là hủy thiên diệt địa, lực lượng kinh khủng như vậy, cái này lập tức để người này nghĩ tới rồi năm đó một ít chuyện, không khỏi sắc mặt đại biến. Vì đó hải nhiên, không biết tôn kính là như thế nào xưng hô. Người này lui lại một bước đằng sau, trong lúc bất giác đã bày ra phòng ngự tư thái, cả người đều tiến nhập trạng thái chiến đấu. Lý Thất Dạ nhìn một chút trước mắt người này, trước mắt đây là chính là một vị lão giả, dung mạo thanh kỳ, một đôi mắt mười phần có thần, giống như trong tinh không hai ngôi sao một dạng, hai tóc mai bạc, chỉ bất quá, sắc mặt của hắn có một chút không khỏe mạnh tái nhợt, không biết là bởi vì hắn quanh năm không thấy ánh nắng. Hay là nguyên nhân khác, trước mắt lão giả này tổng cho một loại cũng không phải là mười phần khỏe mạnh cảm giác, tự hồ có bệnh tại thân một dạng, ta không có ác ý. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lão giả bày ra tới phòng ngự tư thái, hắn nở nụ cười, chậm chậm nói ra, nếu như ta ôm ác ý mà đến, ngươi cũng không sống tới hiện tại. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lão giả cũng không khỏi cảm thấy là đạo lý, không khỏi chán nản buông xuống hai tay, thu hồi phòng ngự tư thái. Ngay cả huyết khí đều thu liễm, lão giả minh bạch, Lý Thất Dạ lời nói này đến mười phần có đạo lý, nếu như Lý Thất Dạ thật là ôm ác ý mà đến, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không sống tới hiện tại, thử nghĩ một chút, một người tiến nhập hắn tiểu thiên thế giới, hắn hồn nhiên không biết, đáng sợ hơn chính là, hắn cổ địa tại trên thân người này không chút nào có tác dụng, hắn tiến nhanh mà vào, khi tự mình phát hiện thời điểm, hắn đã đứng trước mặt mình, thử nghĩ một chút, người này là cường đại cỡ nào? Là kinh khủng cỡ nào, nếu như hắn thật ôm ác ý mà đến, tại vừa thấy mặt thời điểm, liền có thể đủ chém giết chính mình, không biết tiên sinh như thế nào xưng hô. Lão giả này hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, lấy hướng Lý Thất Dạ dùng cao nhất kính ý, mặc dù hắn cũng là một vị thủy tổ, đã từng có phi phàm thành tựu, nhưng là, Lý Thất Dạ lần này thực lực, đáng giá hắn cung kính như thế, đầy đủ để hắn cho nên cao nhất kính ý. Lý Thất Dạ, báo lên danh hào của mình. Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi xuống, hổ thẹn, ta đã cùng thế gian tách rời quá lâu, đối với việc đời chuyện xảy ra, đã là hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả đương nhiên là chưa từng nghe qua Lý Thất Dạ đại danh, không khỏi xấu hổ nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt cười nói ra, không sao, ta gặp qua ngươi, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi một lần, cái này đích xác là để cho người ta có chút ngoài ý muốn, tiên sinh gặp qua ta. Lần này liền đến phiên lão giả ngạc nhiên, hắn tìm kiếm bụng phá bụng, càng nghĩ, đều muốn không thấu chính mình từng tại nơi nào thấy qua Lý Thất Dạ. Theo đạo lý tới nói, như Lý Thất Dạ kinh khủng như vậy tồn tại, nếu như mình thật là gặp qua Lý Thất Dạ, chính mình hẳn là ấn tượng mười phần khắc sâu, ngươi đương nhiên là không biết. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gãy lão giả suy tư, nói ra, tại Kim Tiền Lạc Địa thời điểm, ta gặp qua ngươi thi cốt. Nguyên lai là như vậy, tiên sinh pháp nhãn như đuốc. Lão giả khấu đầu cúi đầu, nói ra, nói như thế, thánh y cùng tiên sinh vẫn đích xác là hữu duyên, là có chút ngoài ý muốn, ngươi mặc dù không chết, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại chạy đến Bất Độ Hải tới. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười nói ra, thế nhân tất cả đều cho là ngươi thánh y thủy tổ chết rồi, chết thảm ở trong Kim Tiền Lạc Địa, hổ thẹn. Lão giả không khỏi cười khổ một cái, nói ra, cũng không phải là ta cố ý giấu giếm, năm đó thật là tình thế bất đắc dĩ. Nguyên lai, lão giả này chính là Thánh Y Thủy Tổ, năm đó hắn đã từng nhập Kim Tiền Lạc Địa, gọi ra hung mãnh nhất cường đại nhất địa chủ, hắn cùng đất chủ một trận chiến, chết thảm tại nơi đó. Năm đó Lý Thất Dạ tại Kim Tiền Lạc Địa nhập hung địa thời điểm cũng nhìn được Thánh Y Thủy Tổ Thánh Y cùng thi cốt. Nhưng là, thế nhân như thế nào lại nghĩ tới là... Tất cả mọi người cho rằng đã chết thảm tại hung vật trong tay Thánh Y Thủy Tổ lại còn sống, mà lại hắn tiến nhập Bất Độ Hải, trốn vào trong một tiểu thiên thế giới không làm người đời biết tới như thế. Thánh Y Thủy Tổ không khỏi cười khổ một cái, bất đắc dĩ, nói ra, năm đó ta gọi ra hung nhất địa chủ, ta vẫn là khinh thường, tự nhận là có thế chém chi, nhưng, đạo hạnh của ta còn cạn, đại chiến phía dưới, không địch lại tại nó, nhận lấy thương tích cực nặng, tại Thánh Y che chở phía dưới. Chỉ có lưu lại nhục thân, bỏ trốn mất dạng. Nói đến đây, Thánh Y Thủy Tổ không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thử nghĩ một chút, một vị thủy tổ, đã từng quát tháo phong vân, đã từng sở hướng vô địch, nhưng là, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua nhục thân của mình, bỏ trốn mất dạng, đây đối với một vị thủy tổ tới nói, là cỡ nào thảm bại, đây đối với bất kỳ một cái nào thủy tổ tới nói, vậy cũng là một kiện không dễ chịu sự tình. Lúc ấy ta sở thụ thương quá nặng đi, liền xem như chân mệnh trốn ra được, nhưng đều hấp hối. Thánh y thủy tổ cười khổ nói ra, tại lúc ấy chỉ có thể là dựa vào dược vật chống đỡ lấy, nhưng là, muốn toàn chữa trị xong thương thế của ta, tại vạn thống giới là không thể nào, cho nên, ta chỉ muốn biện pháp rời đi, chưa để bất luận kẻ nào biết. Tại năm đó, thánh y thủy tổ vô thanh vô tức rời đi vạn thống giới, không chỉ là bởi vì cá nhân mặt mũi vấn đề, cũng không chỉ là bởi vì tôn nghiêm vấn đề, càng nhiều hơn chính là bởi vì an toàn. Thử nghĩ một chút, là một tôn thủy tổ, đã từng huyết chiến thiên hạ, quét ngang cửu thiên thập địa, hắn trong cuộc đời lập xuống bao nhiêu cừu địch, hiện tại nếu để cho người trong thiên hạ biết hắn chịu cực nặng thương, thậm chí là hấp hối. Như vậy, ở thời điểm này, sẽ có bao nhiêu người tới tìm hắn báo thù, bao nhiêu người sẽ thừa dịp cơ hội vạn năm khó được này đi muốn tính mạng của hắn. Cho nên, bởi vì đủ loại cân nhắc, thánh y thủy tổ lặng lẽ rời đi vạn thống giới, không có nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả hắn người thân cận nhất đều không có cáo tri, cũng chính bởi vì vậy, thế gian tất cả mọi người cho rằng thánh y thủy tổ chết thảm tại trong hung địa. Tại tam tiên giới, tìm kiếm thăm dò, mặc dù tìm được rất nhiều linh dược đang thảo, nhưng, đều không thể trừ tận gốc thương thế của ta. Thánh y thủy tổ bất đắc dĩ nói ra, đây đối với một vị thủy tổ mà nói, đó là 10 phần khó khăn sự tình, trọng thương như thế, lại không cách nào chữa trị, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, cho nên, ngươi ra biển. Lý Thất Dạ có thể hiểu được thánh y thủy tổ tâm tình, dù sao, bất luận là ai, cũng không nguyện ý ngồi tại đợi chết, quản chi chỉ có một chút xíu cơ hội, bất kỳ người nào cũng sẽ không từ bỏ. Lúc kia, ta cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Thánh y thủy tổ cười khổ một cái, nói ra, bất độ hải là thế gian nhiều nhất tiên dược chỗ, cho nên, ta cũng chỉ có mạo hiểm tiến về, có thể sống đến hiện tại, không dễ dàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ lời này cũng không phải là bỏ đá xuống giếng, mà là tình hình thực tế, thử nghĩ một chút, bất độ hải là bực nào hung hiểm chi địa, liền xem như thánh y thủy tổ đỉnh phong lúc toàn thịnh, cũng có thể vẫn lạc, mà dưới trọng thương thánh y thủy tổ, thực lực kém xa năm đó, tại bất độ hải hung hiểm như vậy chi địa, lúc nào cũng có thể chết đi, giống như một con kiến hôi đồng dạng chết đi, thương thiên phù hộ đi. Thánh y thủy tổ cảm khái vạn vật, gật đầu nói ra, còn tốt không có chết thảm ở trên đường, bất quá, tại bất độ hải cũng không có tìm tới có thể chữa trị ta thương thế tiên dược, vạn hạnh trong bất hạnh, tại trong lúc vô tình, vậy mà phát hiện tiểu thiên thế giới này, nơi này linh khí vậy mà có thế uẩn dưỡng chữa thương. Nói đến đây, thánh y thủy tổ không khỏi thật dài thở dài một tiếng, chính là bởi vì phát hiện tiểu thiên thế giới này, lúc này mới cứu được hắn một mạng. Tiểu thiên thế giới này linh khí có chữa thương hiệu quả, mà thánh y thủy tổ lại không có tìm tới tiên dược, cho nên, hắn dứt khoát ở tại tiểu thiên thế giới này, uẩn dưỡng chữa thương. Mặc dù thương thế của hắn 10 phần nghiêm trọng, nhưng là, tại tiểu thiên thế giới này trăm ngàn vạn năm uẩn dưỡng phía dưới, thương thế của hắn cũng là tốt 7-8 phần. Mà tại tiểu thiên thế giới này ngẩn đến thời gian dài, hắn cũng không thấy ở giữa coi tiểu thiên thế giới này là làm nhà của mình, bắt đầu lấy các loại thủ đoạn truyền thụ tiếp theo chút cơ sở nhất tâm pháp, để tiểu thiên thế giới này nguyên tắc cư dân tu luyện công pháp, cường thân kiện thể. Đương nhiên, thánh y thủy tổ cũng không có truyền xuống cái gì công pháp nghịch thiên, cũng không có đi dẫn đạo tiểu thiên thế giới này sinh linh đi tu luyện. Dù sao, tại tiểu thiên thế giới như vậy, nếu là người người đều tu luyện thành cường đại công pháp, đây tuyệt đối là một trận tai nạn, đây là rất sáng suốt tiến hành. Đối với thánh y thủy tổ cách làm như vậy, Lý Thất Dạ cũng là đồng ý, chậm chậm nói ra, mặc dù nói, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm cũng lớn bao nhiêu, nhưng là, còn có một câu, năng lực lớn bao nhiêu, giả tâm liền lớn bấy nhiêu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói ra, một khi để trong này nguyên tắc cư dân thật tu luyện cường đại công pháp đằng sau, tiểu thiên thế giới này liền không lại an bình, chiến hỏa tất sẽ liên miên không ngừng, đúng nha. Thánh y thủy tổ không khỏi cảm khái, chậm chậm nói ra, huống chi, phía ngoài bất độ hải, càng thêm hung hiểm, một khi để bọn hắn ra ngoài, không chỉ có là chịu chết, thậm chí có khả năng đem hung hiểm dẫn vào thế giới này. Làm một vị thủy tổ, đã từng hành tẩu thiên hạ, thánh y bắt đầu xả làm sao có thể không rõ đâu. Nếu như nói, hắn đem chính mình trong cuộc đời công pháp đều truyền cho tiểu thiên thế giới này nguyên tắc cư dân, như vậy nguyên tắc cư dân tất định là sẽ các loại tài nguyên lẫn nhau tàn sát. Cho dù có người tu luyện đến cường đại đến có thể đi ra tiểu thiên thế giới này, nhưng là, bằng thực lực của bọn hắn, đi vào Bất Độ Hải, cũng sẽ chịu chết. Coi như không có chết tại Bất Độ Hải, cũng có khả năng đem Bất Độ Hải hung hiểm dẫn vào tiểu thiên thế giới này. Đây đối với tiểu thiên thế giới này tới nói, đó là một trận đáng sợ tai nạn. Cũng chính bởi vì đủ loại cân nhắc, Thánh Y Thủy Tổ chỉ truyền hạ cơ sở tâm pháp, để cư dân cường thân kiện thể, mà lại phong bế tiểu thiên thế giới này lối vào, làm cho không người nào có thể phát hiện. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến tiểu thiên thế giới này trăm ngàn vạn năm đến nay đều là an bình bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tai nạn, cũng không có cái gì đại quy mô chiến tranh. Cái này khiến toàn bộ tiểu thiên thế giới con dân trăm ngàn vạn năm đến nay đều là an cư lạc nghiệp. Có thể nói, đây cũng là Thánh Y Thủy Tổ trăm ngàn vạn năm đến nay thành tựu đáng kiêu ngạo nhất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.